Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, ứng long trưởng. Ta không được. Thả, bỏ qua cho ta đi. Hắc, lúc này mới cái nào đến đâu ngươi liền kêu không được. Hô, ta muốn chết. Không được, chịu không nổi, ta phải chết thật. Còn kém xa lắm đâu. Tiếp tục, kiên trì, chống đỡ. Na đạo tuệ, có thể cho ta một cái. Người thiếp thân đồ dùng làm kỷ niệm sao? Có thể a. Tốt, ta liều mạng. A, Lục Văn Đình khóe mắt hàm chứa nước mắt, cắn răng, hô to ở trong thao trường chạy nhanh. Ở sau lưng nàng, y theo dập khuôn theo đạo tuệ, phân biệt là Lục Văn Đình đang chạy. Đạo tuệ là ngồi ở một bà đen kịt như mực kiếm ảnh trên. Đạo tuệ khám phá Lục Văn Đình bản tính. Người để cho nàng chính mình chủ động rèn đúc đó là chớ hòng mơ tưởng. Nhưng nếu là đem điều này rèn đúc, tu luyện rời đến tiến công chiếm đóng cô em mặt trên. Đó là 100% có thể làm cho nàng kiên trì tiếp. Ngày hôm nay như vậy một màn, đã rằng có hơn nửa tuần lễ. Đạo tuệ căn cứ hệ thống cho ra Lục Văn Đình thân thể trước mặt trạng thái, thiết định ra một loạt rèn đúc phương án. Thân thể trụ cột rèn luyện, chân nguyên chất lượng chiết xuất, chân nguyên thao túng kỹ xảo, dùng mình thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, hoặc là tự mình làm vật nhỏ cho rằng thưởng cho, tới làm cho Lục Văn Đình nhiệt tình tràn đầy kiên trì. Biện pháp này xuất kỳ ngoài ý muốn hữu hiệu ai? Vì có đầy đủ hấp dẫn đến Lục Văn Đình thưởng cho. Đạo tuệ vỗ một đống lớn chính nàng ảnh chụp, chế tác thành đồ sách, còn có đánh dấu có đầu nàng giống hệ thống định chế ly nước, cả mèn, huy chương. Nói chung đồ chơi nhỏ đó là nhiều mặt. Mấy ngày dưới thao tác tới, tiến triển rất khả quan. Lục Văn Đình thân thể tạp chất, lưu lại có một ít bộ phận bị một chút bài trừ. Chân nguyên trong cơ thể mật độ, chất lượng so với nàng nguyên bản cao hơn một ít, đối với chân nguyên thao túng, khống chế, cũng đều cùng tỷ lệ đang tăng trưởng. Lục Văn Đình không ngốc, cũng không đần, nàng chỉ là khuyết thiếu đối với tu luyện nhiệt tình. Liền cái này, đạo tuệ vẫn có biện pháp. Lục Văn Đình không phải muốn tiến công chiếm đóng nàng sao? Nàng kia tự lấy chính mình vì cái kia mồi, cầu dẫn Lục Văn Đình tu luyện. Đạo tuệ đối với mình tu luyện không có thả lòng. Nàng không phải bình thường 11 tuổi. Nà yêu lấy le tiểu hài tử. Có lực lượng. Không phải bày ra ngoài không phải tốt. Quả thực, Mục Nhu Nhu chính là cái kia ý tứ để tỉnh nàng. Nàng có hệ thống ở. Tương lai, tiền đồ sáng lạng. Đợi của nàng là mỹ hảo lại mộng ảo sinh hoạt. Nếu như trước giờ chết, treo, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Đạo tuệ dự định khiêm tốn xuống tới. Mấy ngày nay, nàng ngoại trừ mỗi ngày dựa theo Mục Nhu Nhu đúng giờ chính là cái kia thời gian tu luyện. Những thời điểm khác toàn bộ đều dùng ở rồi chơi trên. Võng du, không đơn thuần chỉ ở thi đấu thể thao loại. Những thứ khác sách lược, dưỡng thành, hưu nhàn, đạo tuệ cũng đọc lướt qua rồi chút. Mặt khác còn nghiên cứu dưới cái này thế giới khác ngu nhạc chủng loại. Tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh, kịch truyền hình các loại. Kiếm tiền, sau đó lấy tỷ lệ nhất định ở hệ thống nơi đó hối đoái thành kim tệ. Đây là đạo tuệ một cái sơ kỳ ý tưởng. Biểu hiện ở tình huống bên ngoài. Đó chính là đạo tuệ biến thành một cái chỉ biết là đùa tiểu quỷ. Mỗi ngày không làm việc đàng hoàng ở chơi. Đang đùa. Sống phóng túng dường như trở thành nghề chính của nàng. Này bị đạo tuệ cứu một mạng học tỷ. Có không ít đều khuyên đạo tuệ. Để cho nàng lấy thực lực làm trọng. Ngay những lúc này. Đạo tuệ tổng hội vẻ mặt tươi cười nói. Không có biện pháp a. Học viện trưởng mệnh lệnh. Huống hồ ta thích chơi. Vậy cứ như thế được rồi. Biểu hiện ra là như thế này không sai. Nhưng trên thực tế đâu. Chính là ngay cả Mục Nhu Nhu. Sino cũng không biết địa phương. Đạo tuệ tệ hại hơn đang tu luyện. Chiến đấu trường. Trong đó chênh lệch thời gian. Ý tức ở trong đó đợi bao lâu. Giới bên ngoài đều là một giây. Nâng cái này phúc. Đạo tuệ nắm giữ phi thường lợi hại pháp môn. Đối với chân khí thao túng, đạo tuệ đạt tới làm người ta giận sôi tình trạng. Bởi vì mục nhu nhu hạn chế thời gian tu luyện, đạo tuệ cảnh giới đề thăng chậm lại. Không có ngay từ đầu nhanh như vậy. Lực khống chế trên nhưng không có dừng lại. Ban ngày đạo tuệ sẽ làm Sakuya Izayoi cùng nữ hài. Lấy Lục Văn Đình danh nghĩa đi tìm thư tịch. Nam Hải học viện thư tịch nhiều đến hằng hà. Trong đó quan hệ đến ma pháp, võ công, đạo pháp, cái gì cần có đều có. Sakuya Izayoi biết dùng điện thoại di động, không để lại dấu vết quay chụp xuống tới những nội dung kia. Nữ hài còn lại là một yểm hộ, hỗ trợ hỗn loạn hữu tâm nhân quan tâm. Đây cũng là đạo tuệ suy nghĩ nhiều. Đối với hai cái người hầu gái, không có người nào là rỗi rãnh đã có thời gian như vậy đi chú ý. Cái này cũng không quan hệ. Người khác chú ý không chú ý là của người khác sự tình. Đạo tuệ chính mình cẩn thận một chút đó chính là chính nàng chuyện. Không cần phải xen vào người khác. Làm tốt chính mình. Đây là ổn thỏa nhất. Ứng Long Trường. Đạo tuệ thích đến yêu thích không buông tay một bộ cao thâm pháp môn. Có điểm giống là võ công. Nói như vậy cũng không có sai lạp. Dù sao đây là võ đạo đồng tu giả mở rộng ra một môn trưởng pháp. Chân nguyên cùng nội kình đều có thể thôi động. Nếu như đồng thời sở hữu chân nguyên cùng nội kình, hai người chồng hiệu quả sẽ tốt hơn. Chân khí hình thái đầu tiên xây dựng ra giao long ngoại hình. Đây là bước đầu tiên. Coi như là sơ bộ. Mình ý thức dung nhập. Cũng chính là tưởng tượng chính mình hóa thân làm giao long. Tưởng tượng càng rõ ràng. Càng sáng tỏ, như vậy thì càng tốt. Đem cái này sợi tưởng tượng hóa thành ý cảnh dung nhập chân khí chung. Đánh ra, nếu như cụ bị long ngâm, thì bước vào ứng long trưởng cánh cửa. Một trưởng một con rồng, một trưởng song long, mãi cho đến một trưởng có thể đánh ra cửu long. Đem cái này 9 cái giao long dung hợp, hình thành giác long, đồng dạng bước, đi, từ vừa đến cửu. Lại đem cái này 9 cái giác long dung hợp, hình thành ứng long, cái này ứng long trưởng tu luyện to lớn viên mãn, có người nói có thể một trưởng đánh ra 100 đầu ứng long. Long ra, thì mặt trăng lạn, ngôi sao vỡ, vô cùng bá đạo, đạo tuệ đang chiến đấu giữa sân, đi qua chiến đấu trường bên trong chênh lệch thời gian, điều nghiên 3 năm, khó khăn lắm đạt tới cửu đầu giao long trình độ. Cái này ứng long trưởng tổng cộng chia làm tam đại giai đoạn. Tiền kỳ chân khí cấu thành giao long hình thái. Mãi cho đến cụ bị na một tia tinh thần long ngâm. Này cũng coi là thứ nhất lớn giai đoạn. Giao, đồng thời một trưởng đánh ra 9 cái giao. Thì thuận thế đột phá. Đạt được một đầu giác long trình tự. Đây là đệ nhị lớn giai đoạn. Đồng thời một trưởng có thể đánh ra cửu đầu giác long. Là được bước vào một đầu ứng long thứ bậc. Cái này vì đệ tam lớn giai đoạn. Như là cường đại như vậy pháp môn. Kỹ thuật đánh nhau. Phòng sách chung để bó lớn. Đây chính là rõ ràng bày ở nơi đó. Đạo tuệ bản còn ngoài ý muốn. Nói lợi hại như vậy gì đó công khai không thành vấn đề sao? Còn có thể làm cho học sinh tùy tiện lật xem. Trải qua mấy ngày nữa tham quan học tập hiểu. Như loại này không có vài thập niên. Trên 100 năm tu luyện không được hết giận sau khi độ khó cao pháp môn. Người bình thường học sinh nếu là dám đi học, đó cũng là một loại đáng giá bội phục địa phương. Ở một việc trên nghiên cứu vài chục năm, nói dễ dàng, thật có thể làm được ước đoán không có mấy người. Ở nơi này tu luyện công pháp đứng đầy đường, tùy ý có thể thấy được thế giới khác. Thật là giờ nào khắc nào cũng đang soát tân đạo tuệ trong lòng phòng tiến đâu. Đạo tuệ ở trên internet lục soát qua, tu luyện công pháp loại vật này, cũng liền số ít một ít không còn cách nào ngoại chuyện bí mật là ẩn núp. Cũng chính là không những định chọn người không còn cách nào tu luyện cái loại này. Những thứ khác toàn bộ đều đã công khai. Cái này thuộc về chỉ cần ngươi nghĩ tu luyện, như vậy thì có thể bắt đầu lúc tu luyện thay mặt. Có tài chính, có tư nguyên mau mau. Không có những thứ này ngoại tại điều kiện cũng chậm chút. Tốt, rất cường đại. Đạo tuệ ngầm ở ai cũng không biết dưới tình huống tu luyện mấy thứ này. Biểu hiện ra ý vị ở chơi. Cự ly này vị hoàng tỷ giá lâm thời gian. Mắt thấy là nhanh tới.